Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 284. Graham Tiến Sĩ Dị Thường. Nữ tiến sĩ, chỉ nơi xa núi Mihara. Chúng ta tới ký lục núi lửa chỉ số, lúc sau nàng còn nói rất nhiều kỹ thuật tham số. Bella không nghe hiểu, hai người cũng không có tiếp tục nói chuyện. Thật sự là mưa gió quá lớn, mãnh liệt bão cuồng phong trải qua Nhật Bản hải. Trong gió mang theo đại lượng nước mưa, phảng phất không trung lậu một cái động, không đếm được nước mưa lấy một loại mãnh liệt tư thái. Hướng phía dưới mãnh rót, mưa gió trung đỏ như là một diệp thuyền con. Theo sóng biển phập phồng chợt cao chợt thấp, ở ứng đối bão cuồng phong thời điểm. Bella còn không bằng Sadako thong dong. Lúc này trước nữ quỷ tiểu thư liền ôm đò thượng một cây thô như cánh tay kim loại tay vịn. Mặc cho mưa rền gió giữ diễn tấu đò. Không có nửa điểm hoảng loạn, bão cuồng phong mà thôi. Nàng sớm đã thành thói quen, Bella ở sóc này đến giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau đò thượng. Còn có thể bảo trì thân thể cân bằng. Nhưng nàng nhìn một vòng, phát hiện bao gồm Sadako, nữ tiến sĩ ở bên trong mấy người đều thực trấn tĩnh. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, nàng ngược lại là tương đối hoảng loạn cái kia, các ngươi vì cái gì đều như vậy bình tĩnh. Liền không cho ta một cái trang bức cơ hội sao? Nàng lắc đầu, ngồi ở khoang thuyền nội, cũng học Sadako bộ dáng, ôm một bên kim loại tay vịn, nghiêng tai lắng nghe mưa to tầm tạ đánh vào bong tàu thượng phát ra, bạch bạch bạch giòn. Vang, 10 phút sau, mọi người liền không bình tĩnh, mưa gió trung tầm nhìn cực thấp. Chung quanh càng ngày càng đen, đỏ ở trên mặt biển đảo quanh, thuyền trưởng rất là buồn bực mà buông tay. Hắn hiện tại căn bản vô pháp cầm lái, Izu Oshima ở vào Tokyo trung tâm lấy nam 120 trong biển vị trí. Bình thường nói, bọn họ chỉ cần hướng bắc chạy, có nửa ngày thời gian là có thể đến Tokyo. Nhưng lúc này đò ở trên mặt biển giống không đầu ruồi bọ giống nhau loạn truyền. Ai cũng phân không rõ đông nam tây bắc, chỉ biết thuyền hạ tựa hồ có mấy đạo hải lưu. Đẩy bọn họ hướng không biết tên hải vực chạy tới, đừng lo lắng. Lập tức liền hồi Tokyo. Hành khách chung trừ bỏ nữ tiến sĩ ba người. Còn có một đôi trung niên vợ chồng. Lúc này trượng phu liền đang an ủi thê tử, Bella chau mày. Nàng cái này thuyền trưởng tuy rằng là tự phong. Nhưng điều khiển quá vài lần The Flying Dutchman. Nàng nhiều ít hiểu một chút hàng hải tri thức. Hiện tại xem phương hướng. Không giống như là hướng bắc, đến nỗi là cái gì phương hướng. Nàng cũng nói không rõ, nhân lực ở thiên nhiên trước mặt thật sự quá nhỏ bé. Lúc này đò mất đi hành động lực, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không biết ở trong mưa to chạy bao lâu, bốn phía một mảnh hắc ám. Thuyền trưởng đóng cửa trên thuyền chiếu sáng thiết bị. Bella nhìn nửa ngày, cũng không thấy rõ đồng hồ thượng kim đồng hồ, liền ở nàng chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, chỉ nghe được ầm vang, một tiếng vang lớn. Hành khách đồng thời hướng thân tàu bên trái ngã quỵ. Thuyền trưởng cùng còn thừa kia hai cái thủy thủ sắc mặt đại biến. Bọn họ biết loại này va chạm sẽ chỉ ở một loại dưới tình huống phát sinh. Đó chính là đáy thuyền đụng vào đá ngầm. Ở Bella cách đó không xa nữ tiến sĩ bị đâm ra khoang thuyền. Ở va chạm thật lớn tác dụng lực hạ. Một đường quay cuồng hướng bong tàu ngoại sườn bay đi, bắt lấy tay của ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bella một cái bước xa lao ra đi. Một thanh bắt lấy nữ tiến sĩ tay. Mạnh mẽ trở về túm, gầy yếu nữ tiến sĩ cả người đều ướt đẫm. Nàng thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Đều là ta sai, đều là ta sai. Bốn phía hành khách cùng thuyền viên đều ở thét chói tai. Bella không nghe rõ. Nàng còn tưởng hỏi lại, liền thấy bong tàu ngoại sườn trong giây lát vụt ra tới một cái đại hắc ảnh, mượn dùng không trung. Tia chớp, nàng miễn cưỡng thấy rõ hắc ảnh diện mạo, giống loại cá giống nhau đầu. Cả người màu lục đậm vảy, khuỷu tay cùng cổ chỗ còn có bàn tay đại vây cá, Bella chấn động. Này ngoạn ý cùng nàng tại hạ California ngoại hải bắt lấy đồ vật giống nhau như đúc. Ngư nhân. Như thế nào chạy đến nơi này? Tới tìm chính mình báo thù. Mắt thấy ngư nhân sắc bén móng vuốt chụp vào nữ tiến sĩ yết hầu, nàng cánh tay vùng, đem nữ tiến sĩ ném đến chính mình phía sau. Lúc này cũng không rảnh lo che giấu thực lực, chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau. Một quyền đánh vào ngư nhân má trái thượng, hiện tại dưới chân sóc này đến không được. Đại lượng nước mưa ở bong tàu thượng chữ hàng. Không xong không nói, còn có điểm trượt, nàng 10 thành lực lượng liền tam thành đô phát huy không ra. Bất quá này một quyền cũng đủ rồi bằng được những cái đó quyền vương, ngư nhân bị một quyền đánh bay. Bella liền cảm giác chính mình nắm tay va chạm ở đối phương lợi thượng. Cũng đánh bay hai viên răng nanh, nhược. Một quyền đánh ra, nàng trong lòng liền nắm chắc. Thứ này cũng liền lớn lên dọa người. Thực lực thiệt tình giống nhau. Trừ bỏ bơi lội nhanh lên. Không thấy được cái gì đặc thù năng lực tân thù cụ oán. Nàng cảm thấy thứ này chính là tới tìm chính mình, ngay sau đó. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền. Từng người nhảy lên tới hai cái ngư nhân. Bella bay lên một chân. Đem ly chính mình gần nhất ra hỏa một lần nữa đá đến trong biển. Lúc sau mãnh công một cái khác ngư nhân. Nàng liền tưởng đem cái này địch nhân giải quyết. Lúc sau đi đối phó đuôi thuyền kia hai cái địch nhân, nhưng nàng không nghĩ tới. Trước mắt ngư nhân xem hình thể cùng phía trước kia mấy cái không sai biệt lắm. Nhưng thân thủ không yếu. Lóe chuyển xê dịch, ba chiêu phòng ngự, hai chiêu tiến công. Mấu chốt là gia hỏa này còn cầm một thanh đen như mực. Giống như lưỡi hái giống nhau một tay vũ khí, Bella Fushigiri cùng ba lô đều ở khoang thuyền nội. Lúc này bàn tay trần, còn muốn ứng đối dưới chân sóc này. Trong lúc nhất thời đánh cái ngang tay, liền quá 7-8 chiêu, nàng rốt cuộc bắt được một cái sơ hở. Duỗi tay bắt lấy đối phương nắm vũ khí cái tay kia. Đột nhiên hướng ra phía ngoài sườn bẻ, cái này rất là cường đại ngư nhân tựa hồ cũng hiểu một ít. Khớp xương kỹ, hắn thuận thế nhảy đến mặt bên. Một chân hướng Bella cánh tay thượng đáp. Đồng thời không ra tới cái tay kia mãnh chảo nàng đôi mắt lan. Bella buông tay, đồng thời sau này nhanh chóng lui một bước. Xoay tròn nửa vòng, lúc sau vặn eo bãi chân. Một cái tiêu chuẩn sườn đá. Chính đá vào ngư nhân hư hư thực thực là trái tim vị trí, đá xong còn không tính. Nàng thuận tay nắm lên bên cạnh dùng để quải dây thừng móc sắt. Xa xa ném văng ra, câu trụ ngư nhân cổ. Lúc sau cánh tay trở về túm, thừa dịp đối phương đang ở không trung. Vô pháp dùng sức gián đoạn, lần nữa khởi chân, này một chân đá vào ngư nhân đầu mặt bên. Kia giống cá đầu giống nhau đầu phát ra, răng rắc một tiếng giòn vang. Thảm bạch sắc xương cột sống từ sau cổ làn ra chỗ đâm ra. Đứt gãy chỗ còn mang theo màu lục đậm máu. Ngư nhân đầu oai hướng một khác sườn. Rơi xuống đất sau tập tễnh hai bước thình thịch một tiếng tái nhập biển rộng. Bella dùng tốc độ nhanh nhất hồi viện. Nhưng lúc này nơi đuôi thuyền vẫn là xuất hiện tử thương. Trung niên phu thê ngã xuống vũng máu giữa. Một cái thủy thủ bị chém đứt một cái cánh tay. Lúc này đã chết ngất qua đi. Thuyền trưởng cùng một cái khác thủy thủ đem chính mình khóa trái ở phòng khống chế. Nữ tiến sĩ hai cái học sinh tắc chẳng biết đi đâu. Lúc này nữ tiến sĩ diều hâu quắp lấy gà con giống. Nhau che chở Sadako. Đang ở cùng hai gã ngư nhân rằng có quang quắc lạp ca ca lạp hi ca ca ô quang quắc lạc ô. Lạp quang quác oa, nữ tiến sĩ cùng đối diện ngư nhân dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ ở nói. Chuyện với nhau, Bella. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Nàng có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Hai bên nói ngôn ngữ nàng hoàn toàn không nghe hiểu. Chỉ là nhìn dáng vẻ. Nữ tiến sĩ có điểm sắc lệ thấm thoát. Tựa hồ tưởng dựa vào lời nói bức lui đối phương. Hết chương.